Sổ tay hướng dẫn ăn siêu anh hùng của Âm Dương Sư. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một trong năm vị thần sáng thế trong vũ trụ, sức mạnh của Galactus thật sự vô cùng bắn, không những có thể tùy ý dịch chuyển tức thời chỉ bằng ý nghĩ trong không gian mà còn có thể sử dụng năng lượng cực lớn của mình gia tăng độ cường tráng, biến mình trở nên bất khả xâm phạm. Vũ khí nóng trên trái đất dù có cao cấp đến đâu cũng hoàn toàn không thể xúc phạm tới hắn. Nếu đặt vào trong game, Galactus tuyệt đối là chủ tê chân dài chạy nhanh, chịu đánh ngon, đồng thời còn có thể khiến người ta đánh trượt, có thể tùy ý bay tới chỗ kẻ địch như diều. Không chỉ có Bắc mà còn là Bắc vô cùng khốn nạn. Sau khi rời khỏi chiến trường ở sông Hudson, Galactus nắm chắc 10 phần trong lòng. Bọn chúng không đuổi kịp được ta, ta thắng. Kỹ năng triệu hồi hành tinh của cô bé kia đúng thật trời sinh áp chế gắt gao hắn, nhưng thế thì đã sao? Hắn quan sát cái xe hình ống trúc của đối phương, tốc độ không nhanh, căn bản không có khả năng đuổi kịp hắn. Galactus không tin cách xa nhau như vậy, cô còn có thể lôi mặt trăng mặt trời gì đó ra đập mình được. Vừa rồi chẳng qua hắn không kịp chuẩn bị bị tập kích bất ngờ mà thôi, chỉ cần dịch chuyển né tránh, cô không đập chúng, cũng không dám đập. Dù sao cũng là dạng năng lượng thể mạnh tới nỗi có thể sánh ngang với hành tinh, một khi thất bại, chẳng những không đánh trúng kẻ địch, ngược lại sẽ đập vào trái đất hoặc người trái đất, tạo thành thương tổn đáng sợ gấp trăm ngàn lần so với hành tinh va chạm trái đất. Galactus hết lòng tin Daria không dám làm như vậy, cho nên chỉ cần dùng ý nghĩ dịch chuyển tức thời là có thể áp chế ngược lại kỹ năng triệu hồi hành tinh ném tới ném lui đáng sợ của đối phương. Cô không có khả năng đuổi theo hắn, tiếp tục nện hành tinh xuống nữa. Đúng thật không khéo, Daria, cô ấy đúng thật vẫn có thể đập được. Bé Âm Dương Sư nhìn Superman, Quicksilver và những người khác mới chớp mắt đã biến mất không tung tích để đuổi theo Galactus, mặt hiện rõ thắc mắc. Nhưng cháu là pháp sư tầm xa mà, làm ơn tôn trọng giả thiết nghề nghiệp của cô một chút được không? Vì sao phải chạy, khoảng cách xa gần thì có liên quan gì đến cô sao? Tuy rằng hiện tại Daria không có thức thần hệ khống chế như Yukiona, nhưng có dân chuyên bạo lực là Onikiri và Ushino Kokumeri. Bốn bỏ năm lên cũng có thể tạm thời dùng như khống chế, đánh mất không phải là đã khống chế được rồi sao? Khống, trực tiếp khống, khống bằng vật lý, lập tức làm rớt vũ khí của bạn và khiến bạn mơ màng ngã xuống đất. Chạy, bạn cứ việc chạy, đánh không trúng, tôi thề sẽ phát điên, vứt bỏ may mắn, đầu nhập xui xẻo. Daria nắm lấy con rối hình người và cây búa đặc trưng của Ushino Kokumeri, mùi tanh tanh bén nhọn nồng đậm nhanh chóng lan tràn. Mùi tạp nham này cực kỳ gần với mùi máu, hai thứ đó chạm vào nhau liền phát ra tiếng giao tạp, giống như tiếng chuông của quỷ sứ chiêu hồn. Búa xứng với cỏ, cỏ ở đây chỉ người dối, gõ ngất vạn vật. Một khi nguyền rủa của Ushino Kokumeri có hiệu lực, mục tiêu đã được định vị, người dối đã được trói định, Galactus dù có chạy nhanh hơn cả Kamaitachi cũng vô dụng. Vết thương người dối chịu sẽ phản hồi hết lên người hắn. Âm Dương Sư mà không biết đánh người thì không phải là Gaki tốt, Daria quơ quơ cây búa trong tay, vô hại khoe. Đánh tầm xa mới là điểm mạnh của cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Daria chỉ mới dùng Ushino Kokumeri có một lần trong trận chiến với Loki, cho nên ngoại trừ Loki với Dr. Octopus còn đang bị nhốt, chỉ có Tony là đã từng thấy cảnh cô bé leng keng điên cuồng gõ kẻ địch. Tony, đúng là nên ghi âm lại câu này. Sau đó bật liên tục cho Loki nghe. Dù sao lúc Loki bị Daria sách Onikiri đuổi theo đòi chém, hắn đã gào giọng hết cả một đường mắng, mi là pháp sư cái búa gì. Tà thần kiêm lương thực dự trữ coi như được thỏa ước nguyện, pháp sư búa lại sách búa của cô lên lần nữa. Galactus chọn hạ cánh xuống chiến trường nơi một trong các sứ giả của hắn đang đấu lại đám người của phù thủy tối thượng, thần hủy diệt cao lớn như núi, to rộng như biển còn chưa kịp nói chuyện. Ngực bỗng nhiên tê dần, phảng phất như bị một mũi tên vô hình bắn trúng. Khác với cảm giác no căng sau khi bị mặt trăng đập vào mặt, cái cảm giác đau đớn kịch liệt này chạy dần dần theo dây thần kinh của Galactus, giống như có một cái đinh sắt siêu dài đang từ từ gõ vào người. Cả thân thể có khả năng đứt đoạn theo cái đinh bất kỳ lúc nào, dùng cách mô tả tương đối sinh động, dễ lý giải làm ví dụ giải thích là nó tương đương với chuyện nhét tăm xỉa răng vào móng tay. Sau đó tự dưng đập móng vào tường, cảm giác xé rách tê dại từ từ tiến sâu vào theo tiếng hét. Ao, Vào giây phút đau đớn thổi quét, Galactus đột nhiên kỳ tích cộng hưởng não với Fury và Rod phe đối địch. Hắn cũng muốn rít gào, con bé này rốt cuộc ở đâu ra? Trên trái đất có loại người này hợp lý thật sao? Dịch chuyển tức thời bằng ý nghĩ cũng yêu cầu hắn phải lựa chọn vị trí định vị. Nhưng bây giờ Galactus không có khả năng nghĩ ra được nơi dịch chuyển. Hắn chỉ muốn về vũ trụ, cách trái đất càng xa càng tốt. Đáng tiếc, giờ hắn có rời khỏi trái đất cũng vô dụng. Năng lượng mặt trăng Daria nhét vào miệng hắn còn đang ở yên trong người hắn. Dịch chuyển cùng không gian thì không sao, chứ dịch chuyển vượt hành tinh. Giống bóng bay bị bơi đầy hơi gặp phải sóc này, rất dễ dàng nổ tung. Hơn nữa, cho dù hắn có chạy về vũ trụ được, chỉ cần còn chưa tháo bỏ nguyền rủa của Uchi no Kokumeri, Daria vẫn có thể đập hắn. Chủ tê chạy nhanh còn chịu đánh tốt, sảy không được, còn phải chịu đau khổ bị đánh từ xa. Đây là mị lực của khống chế bằng vật lý, cho dù không có Yuki Onna thì vẫn có thể khiến kẻ địch nửa bước khó rời. Cho nên khi cả đoàn Superman đuổi kịp tới chỗ Galactus, họ liền thấy một Galactus bị gõ đau tới nỗi sắp cosplay Jesus bị đóng đinh trên giá chữ thập. Vị thần hủy diệt kiên cố như núi, đáng sợ không gì phá vỡ nổi, giờ lại bị đóng đinh tại chỗ không động đậy được. Nhìn chằm chằm Galactus mặt đầy đau khổ, Quicksilver trần trờ hỏi. Hắn đây là, ăn no quá đau bụng, cũng đúng ha, một hơi nuốt sạch mặt trăng, hình như có hơi ăn uống quá độ thật. Xem ra cô bé mới tới kia không chỉ thích ăn mà còn khoái điên cuồng đút no người khác. Hắn là ví dụ điển hình dạy cho chúng ta, vừa mới ăn xong đừng có vận động kịch liệt hả. Lương tâm của Justice League Flash vô tình hung hăng chọt thêm một dao. Nói vậy, sau trận chiến hôm nay, Galactus bị Daria hại tới mắc PTSD với trái đất, chắc sẽ không bao giờ muốn tới trái đất nữa. Ngày xưa trái đất cũng từng thành công đánh bại Galactus, nhưng kết cục mỗi lần đều là dùng đủ loại biện pháp cưỡng ép dịch chuyển Galactus ra ngoài không gian. Nhưng lần này, bọn họ trực tiếp bắt sống một trong năm thần sáng thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Superman có siêu sức mạnh chịu trách nhiệm bắt Galactus về. Daria cảm thấy hắn to quá chiếm hết chỗ nên dùng năng lượng của Kaguya-hime, trực tiếp thu nhỏ hắn lại thành kích cỡ người thường. Vạn tiễn xuyên tim, thật là vạn tiễn xuyên tim. Thấy Galactus bị lôi cổ về, Tony trong khoảng thời gian này thức vô số đêm chế tạo chiến giáp mới vỗ vỗ vai đối phương. Đồng tình, nghĩ lạc quan chút đi, ít nhất mi may mắn hơn nai con Bambi, mi không ăn được. Mấy hôm trước, Daria nghe nói Loki bị thẩm vấn mà còn giấu giếm tin tức, cô lập tức xách khắc tinh lớn nhất của tà thần cây nồi, tới tìm đối phương. Cô bé đứng bên ngoài phòng giam mang theo hơi thở ngọt ngào như kẹo, nhìn chằm chằm Loki đầy chờ mong. Tôi chờ ngài đã lâu, có đặc vụ không rõ chân tướng đi ngang qua, còn tưởng Daria đang trình diễn bi kịch yêu hận tình thù Shakespeare với Loki chứ. Sau đó, anh ta liền chính tay nghe được Daria nuốt nước miếng đọc thực đơn. Ngài chọn cách nấu nào? Hay là ngài thích bị ném vào nồi hầm luôn? Hay là nướng giải chút thì là, không thích thì là thì cũng có thể quét chút mật ong? Daria quả nhiên trời sinh một mạch với Umibozu, toàn là thiên tài chọc kẻ địch phát điên. Sau đó, Loki biết gì khai nấy ngay tại chỗ. Tà thần công bố mình tuyệt đối không phải vì sợ. Đấy là bản năng cầu sinh, con bé đó ngay cả nồi cũng chuẩn bị sẵn, xách luôn cả gia vị ra rồi. Con bé còn có chuyện gì không làm được? Trái đất sao lại thế này? S-H-I-E-L-D sao lại thế này? Bọn mi không quan tâm tới an toàn của phạm nhân nữa sao? Fury, mặc dù rất khiến người ta chọc đầu nhưng đúng thật dùng rất tốt. Lần trước, người duy nhất cậy được miệng Loki nhanh như vậy chỉ có mình Black Widow mà thôi. Kính thưa tất cả kẻ địch, nếu mi không thể làm thức thần, cũng không nắm chắc có thể chạy thoát được người rơm của Uchi no Kokumeri, vậy thì hãy cách xa Daria một chút. Trừ phi mi trông có vẻ không ăn được. Sau khi Tony an ủi và bày tỏ tấm lòng quan tâm chân thành tha thiết với Galactus, Dr. Strange cũng tới trước mặt hắn, biểu cảm vi diệu một lời khó nói hết. Dr. Strange có thể lưu đày sinh vật tới không gian lạ hoặc vũ trụ bên ngoài, cho nên nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Galactus cuối cùng sẽ do Kama tát ra mặt xử lý. Trước kia, Stephen từng thông qua viên đá thời gian, biết được kết cục của Galactus sau khi có ý đồ nuốt chửng trái đất ở vô số vũ trụ song song. Anh cũng biết có đôi khi thần hủy diệt quả thực giống đơn vị đo sức chiến đấu, tức là hắn thường xuyên thua. Chỉ là lần này hắn thua cũng quá mức ly kỳ. Phù thủy tối thượng cũng không ngờ cái nghề pháp sư này còn có thể chơi như Daria. Biến mặt trời, biến mặt trăng, sách búa, dùng đao. Đây là mị lực của pháp sư phương Đông sao? Sao lão sư Ancient One chưa từng kể với anh? Thậm chí ngay cả khi Daria lôi búa và con rối ra, thề son sắt rằng mình là pháp sư đánh tầm xa, Stefan vẫn cảm thấy tâm trạng vi diệu. Stefan đã từng đối phó với kẻ thù khó giải quyết bằng cách đảo ngược thời gian trói buộc đối phương. Đấy là một loại pháp thuật cao cấp, vô cùng khó, cần phải tập trung hết mức. Lúc thi triển cũng không dễ dàng, anh không tưởng tượng nổi thì ra cũng có một loại pháp sư, cầm rối cầm búa, dùng phương pháp vật lý tóm cổ kẻ địch. Đây là dùng vật lý thuyết phục người ta ư, thật ra cũng có thể hiểu, dù sao ở thời Aeon, phái nữ mà dám ra ngoài vào đêm khuya đều không đơn giản, ví dụ Hania, hoặc Ibaraki Doji. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên còn có cả Uchi no Kokumeri hay du đãng đêm khuya gõ đinh nữa. Con rối và cây búa của nàng có thể bắn cự ly siêu xa, ngay cả nữ quỷ nổi tiếng xa gần như Saeki Kayako Sadako cũng phải hổ thẹn không bằng. Bởi vì Sadako chỉ có thể gây chuyện trong địa bàn của mình, còn Uchi no Kokumeri, chỉ cần theo dõi ai thì chẳng khác gì hệ thống GPS định vị chính xác, gõ đinh không lệch. Trời sinh hoàn toàn khắc những kẻ địch giỏi chạy nhanh. Dr. Strange hơi ngơ ngác, còn đối tượng bị đánh aka Galactus. Hắn chỉ thấy uất ức thôi, lần này hắn thật sự chưa kịp làm gì cả, mới tới đã bị mặt trăng đập ngốc, sau đó lại bị đè xuống đất chịu đòn điên cuồng. Hắn mới là người vô tội, người trái đất mới là phản diện không chuyện ác nào không dám làm thì có. Cho nên khi Galactus thấy Daria đang tới gần, hắn lập tức mở miệng. Mi có sức mạnh đáng sợ như vậy, không nên chỉ dùng ở trái đất. Cũng đâu cần phải đối đầu với ta. Thông qua trận chiến vừa rồi, Galactus cảm thấy mình đã nhìn thấu. Cô bé trước mặt này căn bản không có khả năng là người trái đất bình thường. Cô hẳn là vị thần mạnh mẽ đến từ chiều không gian nào đó. Từ phép thuật triệu hồi mặt trăng của cô, hắn suy đoán cô hơn phân nửa là vị thần có liên quan đến mặt trăng. Tư duy siêu phàm khiến Galactus tự động tưởng tượng ra một bối cảnh ngầu lòi, bí hiểm cho Daria. Nhưng hắn cũng vì nó mà càng khó thể hiểu hành động bảo vệ trái đất của cô. Mi là hẳn mà, sao lại làm thế? Ta chỉ tới ăn một bữa cơm thôi, đâu đến nỗi phải đấm chết ta. Căn cứ vào kinh nghiệm tôi rút ra được trong khoảng thời gian này, phản diện chết toàn vì nói nhiều, cho nên ông tốt nhất nên nói ít đi thì hơn. Daria khẩy khẩy con rối trong tay, giọng điệu có chút mệt mỏi. Không thì tôi sợ ông sẽ lôi đạo lý, bảo tồn thế giới. Vũ trụ cân bằng, sinh ra và tử vong cùng tồn tại, đó. Lúc trước, trong lúc Loki và Strange bổ sung tin tức về Galactus có đề cập tới khái niệm này. Nghe nói thần hủy diệt phụ trách giảm thiểu sự sống, cho nên trời sinh cho hắn phải có trách nhiệm nuốt chửng. Đương nhiên, đối với bản thân Galactus mà nói, hắn tới trái đất chỉ vì đói. Nhưng mà Daria thật sự quá rõ ràng cái luận điệu cân bằng sự sống và vạn vật này. Dù sao đạo âm dương lúc đầu bắt nguồn từ Trung Quốc, nó là kiểu lý luận ngũ hành vận chuyển, giảm bên này thì phải tăng bên kia, kiềm chế lẫn nhau, sau này được biến đổi đôi chút mới thành thuật âm dương. Cho nên về lý thuyết, thân là âm dương sư, Daria nên là tín đồ thực thi trung thành loại khái niệm này. Nhưng không khéo ở chỗ, Daria không hoàn toàn tin vào loại thiên mệnh đó. Mấy cái tiên đoán trời định đều mập mờ như có mây răng dày đặc. Lôi một đống từ lạ hoắc ra, cuối cùng kết luận đại khái rằng, mời bạn hãy ngoan ngoãn nghe lời, bằng không chính là đi tìm chết. Nếu ai cũng tin vào thiên mệnh, vậy kinh đô Aeon đã không náo nhiệt như vậy rồi. Người, yêu và thần tập thể cosplay cá ướp muối cho xong. Tamama lo mây náo loạn kinh đô, Yamata no Orochi xuất thế, Suzuka Gozen hạ phàm, thậm chí ngay cả Zaragumo, Hania không mấy nổi tiếng cũng đọa thành yêu. Không phải đều vì không cam lòng, không muốn chấp nhận vận mệnh sao? Tuy hồi nhỏ Daria tiếp nhận hệ thống kiến thức âm dương sư chính thống, nhưng từ khi cô có được thức thần đầu tiên cho riêng mình, cô dần dần có khuynh hướng dùng cách của yêu quái xử lý vấn đề. Cho nên cái tác phong nằm yên chịu đánh này hoàn toàn không có khả năng hiện hữu trên người Daria. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, chẳng lẽ tôi đối xử với ông chưa đủ tốt? Daria khó tin hỏi lại, hai mắt ấm ức như hai cục đường ngấm hồng trà, tức tức giận nhìn chằm chằm Galactus. Tôi thậm chí đã mời ông ăn cơm, một cái mặt trăng to đùng như vậy. Hơn nữa, tôi cũng chưa lấy tiền. Huống chi bản thân tôi còn đang đói đây này. Đang đói khát mà cô còn bằng lòng chủ động mời người ta ăn cơm. Quên mình vì người như vậy, rút cái tôi để thành toàn cho người khác như thế. Chẳng lẽ không thể nhận được câu cảm động sao? Superman, em, Dr. Strange, vậy tức là The Avenger thật sự không cho con bé ăn cơm ư? Ngay cả Oang vô tình đi ngang qua ngay lúc đó cũng phải há hốc mồm. Mấy người ngược đãi người mới, hại người ta đói tới mức này. Nếu phải so sánh, mặc dù Stephen nghèo thật, nhưng tốt xấu gì anh ta cũng bằng lòng cho mình tiền mua bữa sáng. Hoàn toàn là một ông chủ có lương tâm. Quang là kẻ siêu tham ăn, phá lệ mẫn cảm với đề tài này, cho nên anh là người duy nhất trong ba người nói thẳng câu chỉ trích trong lòng ra Tony. Tôi thấy anh đang khinh thường tôi, giờ tôi sẽ đi mua quán kem anh thường ghé. Nghe xong những lời của Daria, Galactus bị nghẹn tới trợn mắt há hốc mồm, cả đầu hắn chạy ầm ầm lời rít gào, mi gọi đó là mời ta ăn cơm. Mi tỉnh táo lại chút đi, đó gọi là ẩu đả. Hắn sắp bị dị ứng nghiêm trọng với hai từ, đút ăn, ăn cơm. Rồi đó, trong nháy mắt, Galactus tự dưng hiểu ra, con bé này vốn không phải thần mặt trăng gì cả, nó là thần trí tuệ. Thấy Galactus mãi không trả lời, Daria cũng âm thầm ngẫm lại bản thân một hồi. Kỳ thật từ nhỏ đến lớn, Daria không có nhiều kinh nghiệm chăm sóc người khác, lúc nhỏ có gia tộc, lớn rồi thì có thức thần. Galactus vô cùng may mắn. Là người đầu tiên và trước mắt cũng là người duy nhất được hưởng thụ đãi ngộ này. Chẳng lẽ tại ta đãi khách không chu toàn, chưa đủ nhiệt tình với du khách ngoài hành tinh sao? Daria trầm tư 2 giây, lại cảm thấy không thể nào. Cô đã đủ săn sóc chu đáo rồi mà, thái độ còn nhiệt tình hơn cả mấy anh chị phục vụ trong quán ăn cô thường tới. Quả thực hận không thể treo thẻ bài, đến như mới về, lên mặt cho Galactus xem. Thậm chí còn cung cấp phục vụ cho ăn chỉ dành riêng cho các bậc vua chúa. Mặc kệ có ngẫm lại thế nào, Daria cũng không cảm thấy mình có vấn đề gì. Cho nên cô vô cùng thất vọng nhìn Galactus, lắc lắc đầu, lông tơ màu trắng trên khăn quàng cổ cọ tới quét lui cằm của cô. Thật khó có thể hiểu nổi, ném nồi cho hắn đi, người này thật sự quá bất lịch sự, hoàn toàn không biết cảm ơn là gì. Phi phi phi, cô từ bỏ suy nghĩ thu phục đối phương làm thức thần. Cô còn lâu mới thèm một tên thức thần không nói đạo lý như vậy. Nếu hồi cô mới tới thành phố New York, có người chịu nhiệt tình, hiếu khách chia sẻ đồ ăn giống cô hôm nay, vậy chỉ số ấn tượng tốt của cô dành cho New York tuyệt đối sẽ cao hơn hiện tại nhiều. Cô thậm chí sẽ bằng lòng vì người này mà bớt hâm mộ thành phố Gotham vài lần. Galactus, sai hồi nãy mi không đánh ngất ta luôn đi. Thần hủy diệt giống tà thần, trong đầu cùng hiện lên một suy nghĩ. Hóa ra người trái đất đều ngược đãi tù nhân như vậy sao? Hơn nữa, con nhỏ này không chỉ tra tấn thân thể mà còn tra tấn cả đầu óc và trái tim người ta. Nếu thống xui có thể nói chuyện với người khác, nó nhất định sẽ chiều mến nhìn Galactus 2 giây, sau đó khuyên bảo đối phương. Thôi thôi, Mi nói không lại cô ấy đâu, cô ấy thật sự muốn tốt cho Mi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trái tim nhỏ nhưng bao la, vớt được cả đáy biển. Hơn nữa, cô ấy có cái miệng chân truyền từ chính Hania, sao Mi có thể nói thắng được? Kẻ địch cấp đại boss như Galactus bị Daria chọc giận tới đau tim thì thôi. Giờ ngay cả tướng quân Rod tạm thời coi như thống nhất mặt trận cũng cảm thấy mình cần bác sĩ tư nhân cứu rồi. Đây là thao tác gì thế này? Lego đánh nhau với Godzilla, sau đó Lego vật ngã Godzilla, còn đuổi theo đối phương, điên cuồng đập, quyết không buông tha. Hơn nữa toàn đập tới xuyên xương, kết quả còn đập thắng. Cái này phù hợp với vật lý học, cơ học sao? Cái tên Bruce Banner kia không phải nhà vật lý à? Sao anh ta không ra quản đồng nghiệp của mình đi? Tướng quân Rod cảm thấy, đây đã không còn là hiện trường phim kinh dị giật gân nữa mà hoàn toàn là phim thần bí huyền ảo. Sau khi tam quan vỡ nát tan tành, tướng quân Rod rời khỏi chiến trường, trước khi đi. Ông ta thậm chí còn có thái độ vô cùng tốt so với những lần trước với Fury. Rod cuối cùng cũng hiểu Nick Fury làm thế nào mà bị chọc. Nếu ai ngồi vào ghế của ông ta thì đều sẽ bị dọa chọc với sầu chọc. Ông cần bác sĩ tư nhân giải đáp tâm lý, hiện tại. Ngay lập tức, Fury tự dưng được thương yêu. Fury rất khó có thể tưởng được mình nên viết báo cáo chiến hậu thế nào cho đám chính trị gia kia xem. Lúc trước ông vất vả lắm mới có lệ được sự kiện Thần Mặt Trời, kết quả hôm nay, cô bé kia còn ghê gớm hơn. Bắt sống luôn cả Galactus, chẳng lẽ ông phải viết trong báo cáo là, những ngày gần đây, anh hùng mới của New York đã có một cuộc gặp thân thiện và đạt thành thống nhất tốt đẹp với du khách ngoài hành tinh Galactus. Đối phương đã hứa sẽ từ bỏ tất cả kế hoạch tấn công trái đất. Về phần nội dung cụ thể cuộc gặp đó là, vì hắn đã bị người mới của chúng ta đốt no căng. Hay là viết thế này, bởi vì hắn đã ăn uống quá độ tới chướng hơi ở trái đất. Hơn nữa, sau khi ăn xong, do vận động kịch liệt nên mất năng lực chiến đấu. Nói ra có người tin hay không là một chuyện. Đầu tiên ngay chính Fury cũng không muốn nói thế. Bịa chuyện cũng không có ai dám bịa như vậy. Sẽ bị người ta chửi là, lũ báo chí nhỏ rác rưởi, bịa đặt mà không dùng não. Tuyệt, Fury quả thật hận không thể ném nồi này cho Rod, đưa bút cho ông ta, kêu ông ta viết đi, dù sao đối phương cũng ở hiện trường. Nhưng suy nghĩ này cũng chỉ là lời ai oán của Fury mà thôi. Tướng quân Rod không được coi là phe phái đại biểu cao tầng thân với siêu anh hùng. Ngược lại, trước đây ông ta đã không ít lần gây chuyện nhằm vào The Avengers. Mặc dù hiện tại ông ta đang bị một loạt thao tác dữ dội như hồ của Daria dọa ngốc, nhưng chờ đến khi Rod hoàn hồn, không biết sẽ nghĩ ra kế hoạch quỷ quái gì đâu. Cho nên vẫn là vấn đề nghiêm túc kia, ông nên viết báo cáo thế nào đây? Đương nhiên, người bị thương lớn nhất trong chiến dịch này không phải những anh lính sẵn sàng trận địa chuẩn bị đón quân địch, cũng không phải dân thường không có siêu năng lực, thậm chí không phải Galactus bị Daria hại tới mắc PTSD hay tướng quân Rod vừa xuống máy bay đã tìm tới bác sĩ tư nhân đòi trị liệu tâm lý, mà là Spider-Man Peter Parker. Bởi vì cậu ta, sau khi kết thúc cuộc chiến, cháu còn phải làm bài tập QAQ. Lúc nghe Tony đề nghị mọi người tới cao ốc mở tiệc liên hoan, Spider-Man vô cùng thảm thiết trả lời. Cảnh vệ nặc danh lúc này thảm nhất, vừa phải bảo vệ thế giới, còn phải duy trì cuộc sống, người thường, của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân phận, thực tập sinh tập đoàn Stark, cũng không có biện pháp trợ giúp Peter trốn được bài tập về nhà tuần này. Daria cắn miếng bánh quy hoang vừa mới cho, vô cùng khiếp sợ. Cả thế giới đều đang gặp nguy hiểm mà trường trung học các cậu vẫn giao bài tập về nhà. Galactus phô trương thanh thế, chính phủ đã sớm thả ra chút tin tức, kêu dân chúng để cao cảnh giác, đương nhiên không có chuyện nói toạc ra hết, dù sao cũng phải duy trì xã hội ổn định. Miễn cho Galactus chưa gây chuyện mà đám người thường tưởng thế giới sắp bị hủy diệt nổi hứng theo đuổi kích thích, lũ lượt chạy đi phạm tội. Nhưng cho dù không nói thật hết thì đây vẫn là sự kiện người ngoài hành tinh chuẩn bị tấn công trái đất, đáng sợ. Thế mà vẫn phải làm bài tập, trẻ con thời hiện đại các cậu thật đáng thương. Ừ, Peter thở dài một hơi thật mạnh, đừng nói tới thầy cô. Mấy hôm trước, tới giờ tan học, Thompson lại lôi tin người ngoài hành tinh sẽ tới tấn công hù dọa các bạn học. Ngay cả bác tài xế lái xe đưa đón học sinh cũng khinh bỉ cậu ta, sợ cái gì? Mấy năm nay phi thuyền vũ trụ tới New York còn ít sao? Thống xui, chắc đây là năng lực thừa nhận, tâm lý vững mạnh mà người thường ở thế giới siêu anh hùng tự mình bồi dưỡng ra. Daria, thành phố New York thật đáng sợ. Người dân thời Eon mà gặp phải bách quỷ giả hành, ít nhiều vẫn sẽ bị dọa. Spider-Man là thức thần dự bị Daria cực kỳ hài lòng. Thấy cậu khổ sở như vậy, bé âm dương sư không đành lòng, đề nghị. Hay là mình gọi Zara Gilmore tới, kêu nàng ấy dùng 8 cái tay giúp cậu. Peter nhìn thoáng qua hình ảnh và tài liệu về Zara Gilmore quản gia AI cung cấp, vô cùng mong muốn, sau đó từ chối. Hình ảnh con nhện xòe 8 cái chân hỗ trợ làm bài tập cũng quá rớt san. Nhắc đến đề tài này, Tony rất tò mò hỏi Daria. Cháu không cần làm bài tập à, mấy hôm trước cô bé mới kể cho bọn họ, thì ra cô lớn hơn Peter một tí. Đã thành niên được 2 tháng rồi. Nhưng dù thế thì đó vẫn là độ tuổi nên đi học. Cháu, bé âm dương sư cẩn thận tìm từ. Cháu vẫn luôn học ở nhà. Âm dương sư truyền thừa vô cùng hà khắc. Phần lớn đều là truyền thừa trong nội bộ gia tộc. Rất ít người sẽ bằng lòng nhận đồ đệ đào tạo thành âm dương sư. Bình thường con gái sẽ được bồi dưỡng làm phù thủy. Trong đó đại diện nổi tiếng nhất là Yao Bikuni, một phù thủy trường sinh bất lão vì đã ăn thịt người cá. Phù thủy và âm dương sư xem như thuộc về hai hệ thống, một bên thờ cúng thần linh, bên còn lại là am hiểu sức mạnh âm dương. Mà Daria tại vì có huyết mạch bán yêu nên thiên phú của cô thật sự quá tốt, dẫn tới gia tộc vẫn luôn dựa vào hệ thống âm dương sư bồi dưỡng cô. Nghe thế, Wang không ít lần lén trốn trong Kamatat xem tiểu thuyết đột nhiên hiểu ra. Đúng là có vài gia tộc phép thuật nổi tiếng sẽ mai danh ẩn tích, sau đó phái người thừa kế của gia tộc tới xã hội người thường, tiến hành rèn luyện. Vừa nghe đã biết là sao chép từ văn học trên mạng nào đó rồi. Nhưng mà nói thế cũng coi như đúng, cho nên Daria không biện minh. Dẫn tới mọi người ở đây cũng hiểu lầm theo, đặc biệt là Natasha làm hai phần công việc cùng với Tony lúc trước đã từng qua nhà Daria ở tạm. Tony nhớ tới cái di động của Daria, như có suy tư, thảo nào di động sạch sẽ đến vậy, ngay cả áp dư thừa cũng không có, chỉ có lịch sử tìm cách nấu tôm hùm. Peter Parker cần phải làm bài tập, cuối cùng vẫn không chống được dụ dỗ, đi theo The Avenger trở về cao ốc. Dù sao SHIELL, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đề còn có rất nhiều công việc giải quyết hậu quả phải làm, tạm thời không có cơ hội yêu cầu bọn họ phải bận rộn. Ngược lại các pháp sư Kama Tát bẩn tiếp tục nghiên cứu Galactus nên phải ở lại SHIELD nhờ quản gia AI. Nguyên cao ốc The Avenger đã chất đầy các loại món ngon phong phú. Đồ ngon trên đất, dưới biển, trên không, phương Đông hay phương Tây đều có hết. Daria hai mắt sáng quắc nhìn Wagashi, bánh kép anh đào và Takoyaki trước mặt. Chú dùng bồ dịch chuyển gọi chúng tới. Không, Tony kinh ngạo hất cằm lên. Chú dùng năng lực của đồng tiền vận chuyển tụi nó tới. Nên để đám người Kamatat tới tham quan một chút. Như vậy bọn họ mới biết cái gì gọi là niềm hạnh phúc khi nạp tiền nuôi con, đặc biệt là Oang. Khó cai nhướng mày, không khách khí cả khịa. Lần này phong phú hơn cái lần thịt nướng nhiều. Ngoài gói đồ ăn vặt kiểu Nhật, Daria còn pha một bình trà trái cây ngọt ngào. Có quản gia AI một giây đo lường, nguyên liệu chính xác đến từng gram. Hồng trà bá tước pha ra có màu khá giống với màu mắt của cô. Bỏ ngoài tai mấy câu chuyện ly kỳ như mặt trăng, mặt trời, rút đao, lôi búa, Daria thật sự trông vô cùng hiền lành. Cô thuộc tuýp người đẹp phát sáng tứ phương, như thể chỉ cần rời mắt sẽ để lại lưu luyến. Daria ăn rất nhanh, nhưng nét ăn rất đẹp. Nếu quay làm video quảng cáo đồ ăn, nó nhất định sẽ lên top trend. Peter trơ mắt nhìn Daria nuốt sạch hết hai hộp bánh anh đào, nhịn không được hỏi. Cậu ngay cả mặt trời với mặt trăng còn có thể biến ra được, vì sao lại không tự biến cho mình một bữa tối? Daria nuốt miếng takoyaki xuống bụng, nghiêm túc trả lời. Cậu đã đọc chưa? Trong truyện có nhắc điều thứ nhất trong năm định luật biến hình nguyên tố của Gam, đó là không thể tạo ra thức ăn ngon từ không có gì. Đó chính là lý do. Hawkeye vừa mới đọc Harry Potter cho con gái xong. Còn có vụ này, sao chú không nhớ? Cháu cũng đừng nói. Hawkeye nhỏ giọng nói thầm. Từ mấy hôm trước, sau khi Umibuzu xuất hiện, Barton không có cách nào nhìn thẳng sấp chuyện cổ tích của bọn trẻ nhà mình. Anh không muốn sau khi cổ tích Andersen bị hủy hoại, kế tiếp tới lượt ảo tưởng về thế giới phép thuật tiêu tan. Không chỉ có Hawkeye bị tẩy não không về lại được, ngay cả Tony và Peter giờ thấy xiên takoyaki trên tay Daria, trong đầu tự động đổi tên món thành Dr. Octopus, cái người mang danh đồ nấu dở tệ đó giờ vẫn còn đang bị giam kia. Tony lại thuận miệng kể với Daria. Hắn kiên trì nói mình không biết kế hoạch thực sự của Loki, bị đối phương lừa, tưởng là chỉ muốn đối đầu với chúng ta mà thôi. Thật ra lý do này có thể tin, bởi vì thần lừa lọc Loki biết ăn nói đến đâu, tất cả mọi người đang ngồi ở đây đều hiểu rõ trong lòng. Hơn nữa, ở những hành tinh đã bị Galactus nuốt chửng, mọi sinh vật và nguồn nước đều bị hủy diệt. Dr. Octopus đúng thật cũng không có lý do gì đi giúp hai kẻ kia. Có điều hắn không chịu khai nguyên nhân tại sao hắn lại xử lý du thần kinh. Dr. Octopus là nhà vật lý, hắn không nên tiếp xúc thuốc thử hóa học. Lần trước trong lúc Peter điều tra vụ này, cậu đã gặp được Daria hùng hổ muốn ăn bạch tuộc nướng. Cậu gật gù theo phản xạ, sau đó hai mắt bỗng nhiên sáng rực lên. Chú, vậy tức là chú thật ra có xem tin nhắn cháu gửi. Đấy là thói quen của cậu hàng xóm thân thiện. Gần như đã coi tin nhắn cho Tony dùng thành bản ghi nhớ và sổ nhật ký. Không, chú không xem, Happy mới là người xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tony cứng nhắc dừng hẳn đề tài này lại, bưng bình hồng trà trong tầm tay của Daria, rót một ly. Mặc dù cảnh Galactus hạ màn trông như phim hài kinh dị hoang đường, đương nhiên, cụm từ này chỉ thị giác của đám người Roth. Còn ở trong mắt Daria, đây hoàn toàn là một câu chuyện kể về Gaki phương Đông tốt bụng cứu rỗi Gaki phương Tây, nhưng kỳ thật trong lúc chuẩn bị chiến tranh, ai ai cũng âm thầm lo lắng, căng thẳng suốt mấy ngày. Huấn luyện, nghiên cứu chế tạo vũ khí mới, lập kế hoạch tác chiến, mỗi người đều chuẩn bị tốt nhất có thể, sẵn sàng đi đầu và bảo vệ tất cả. Giờ cuối cùng vấn đề đã được giải quyết, sợi dây căng thẳng trong lòng bỗng nhiên lỏng xuống, mệt mỏi cuối cùng trồi lên, ngoại trừ Daria. Cô vĩnh viễn quán triệt phương châm, người khác đau khổ, còn tôi hạnh phúc. Natasha là người đầu tiên phản ứng. Daria đâu, con bé về nhà rồi à? Trong đầu tràn ngập công thức vật lý, Peter theo phản xạ ngửa mặt lên trả lời. À, hồi nãy cậu ấy nói muốn đi ăn khuya, sẽ về nhanh thôi. Âm dương sư muốn đi đâu thì có quá nhiều cách, thậm chí có thể không kinh động tới cả quản gia AI và hai đặc vụ của SHI, E, LDO, ăn khuya à, kỳ thật nó có thể gọi gì đặt cơm. Tony còn chưa nói xong, bỗng nhiên hiểu ra, giọng cũng nâng lên ba tông. Chờ đã, cái gì cơ, ăn khuya, cháu dám để nó một mình đi ăn khuya, quỷ biết nó sẽ ăn thứ gì làm bữa khuya. Bữa tối do năng lực đồng tiền mang tới vừa mới kết thúc chưa được bao lâu, trong sảnh lớn, đại đa số đồ ngon đã ăn hết, nhưng vẫn còn đủ loại đồ ăn vặt, anh còn tính lát nữa gói chúng lại cho Daria. Có nhiều đồ ngọt vậy mà không đi ăn, nó đi đâu ăn khuya? Phòng khách bỗng nhiên im bặt, mãi đến khi Thor đột nhiên đứng lên, hai chân loạng choạng. Tôi đi kiểm tra Loki, mọi người ở đây mới phản ứng, tôi đi coi Dr. Octopus. Tôi đi xem mấy xác tên lính ngoài hành tinh còn đang ở trong tù. Tony nghĩ trăm lần cũng không ra, anh thậm chí còn thảo luận với quản gia AI nhà mình. Mấy cô bé xinh đẹp khác đều nơi trốn lưu tình, còn Daria thì sao? Nơi trốn để lại đồ nấu, nơi trốn lưu nồi, nuôi cá thật à? Tony và những người khác lo lắng mấy tên nhân chứng quan trọng sẽ bị Daria nướng với hầm làm bữa ăn khuya, nhưng sau khi họ xác nhận những người này vẫn còn sống không rớt cọng tóc nào. Bọn họ lại không hề thả lỏng, ngược lại, càng lo lắng hơn, vậy nó, rốt cuộc nó đã đi ăn cái gì? Không dám tưởng tượng, mà cùng lúc đó, Daria đã và đang ở Gotham, hình như có cảm giác ai đó đang nhắc tới mình. Cô hắt xì, rụt cằm về trong khăn quàng cổ, hứng thú bừng bừng đề nghị. Người nói đi, ta có thể dùng cần câu của Ebisu câu Killer Croc không? Ta không quá muốn nấu nó thẳng dưới nước, cảm thấy câu nó lên trước sẽ tốt hơn. Thống xui, cô làm người đi, Killer Croc còn chưa qua kiểm duyệt vệ sinh an toàn thực phẩm đâu. Nửa tiếng trước, hệ thống phát điểm cho Daria, nhiệm vụ tổ đội đã hoàn thành, còn lần lượt đánh bại hai boss lớn là Loki và Galactus, thù lao hệ thống cho cũng vô cùng khả quan. Điểm không phải quan trọng nhất là Daria đã lên được level 6. Tới level 15 là có thể thoát khỏi giai đoạn bảo vệ tay mới. Sau đó sẽ không còn dính đi bắp Gaki nữa. Tin tức này khiến Daria kích động tới nỗi quên luôn hành vi bất lịch sự của Galactus, lại lần nữa bốc cháy suy nghĩ thu phục thức thần mới. Galactus quá vô lễ, vậy đi tìm người khác là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Daria kiểm kê lại các thức thần dự bị của mình, Spider-Man đang làm bài tập về nhà, Superman và thần sấm vừa mới qua đại chiến, đang trong giai đoạn phục hồi. Không phù hợp thu phục ngay bây giờ. Vậy chỉ có thể mở bản đồ mới, hì hì. Gotham, thành phố hạnh phúc của cô. Nhìn ký chủ nhà mình như bé hồ ly lắc đuôi vui mừng, hệ thống rất hối hận vì đã báo tin thăng cấp cho cô. Trong lúc sóng điện chuyển động, hệ thống vẫn nỗ lực khuyên nhủ. Tôi cảm thấy để bảo đảm an toàn, kiến nghị ký chủ mau rời khỏi thành phố Gotham. Daria thắc mắc hỏi lại, nhưng ta cảm thấy ta ở đây rất an toàn. Không. Ý của tôi là, vì sự an toàn của những người khác. Cô thì quá an toàn rồi, người gặp nguy hiểm là những người khác cơ. Bây giờ hệ thống chỉ có thể cầu nguyện mấy tên phản diện như Penguin, Killer Croc, Poison Ivy hay Joker gì gì đó đừng có thừa dịp Galactus tới mà thò đầu ra quậy phá. Ngàn vạn lần, đừng, hết chương 19, cách chương.